Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế anh cũng cần có gen tốt mới được. Bà lại mỉa mai. Khóe miệng Dư Dư khẽ giật. Cô mỉm cười với Lý Hách. Cô không giận. So với những lời khó nghe cô từng nghe thì cái này chẳng đáng gì. Anh thấu hiểu vỗ vỗ mu bàn tay của vợ, rồi quay sang nói chuyện khác, thu hút sự chú ý của mẹ mình sang việc phỏng vấn, nhắc đến mấy vụ thắng kệ gần đây. Không khí được hai anh em nhà họ Lý điều tiết trở nên dần ấm cúng, Dư Dư cũng tránh được kiếp nạn. Sau khi kết thúc bữa tối, Dư Dư và Lý Hách rời đi. Chờ cửa vừa đóng lại, Lý Vi hai tay chống nạnh chỉ vào mẹ giận dữ. Mẹ mới thực quá đáng đấy. Mẹ quá đáng cái gì? Bà Lý ho hai tiếng. Hiểu việc mình gây khó dễ cho Dương Dương có chút quá đáng, nhưng bà không thích cô con dâu này. Nghĩ đến việc con phải chấp nhận thỏa hiệp cô ta, người làm mẹ như bà đau lòng. Mẹ đừng có lúc nào cũng nhắm vào chị dâu. Nếu đổi là người khác, đã sớm bị mẹ và anh làm cho bực mình ly hôn đấy. Cô cho rằng những bà mẹ chồng ác khẩu chỉ xuất hiện trong phim, không ngờ nhà cô có ví dụ chứng minh sinh động. Có mà ngược lại thì có. Nó lúc nào cũng dính lấy anh con, không chịu buông tha anh con. Mẹ, sao mẹ không hiểu thế? Không phải chị dâu không bỏ được anh, mà là anh không thể rời khỏi chị. Nó đi nói lại, chẳng qua cũng vì tiền. Chờ bọn nó ly hôn, chuyện tiền nong cho văn phòng luật mẹ lo. Lúc trước tại cha con kiên quyết không chịu giúp nó. Nếu cha con chịu giúp thì anh con không tùy tiện kết hôn với cô ta như vậy. Anh nào có tùy tiện kết hôn chứ? Ngoài việc không có gia thế bằng cấp như mẹ mong muốn, cũng không thấy chị dâu có cái gì thiếu sót. Thậm chí so ra giỏi hơn con gái mẹ nhiều. Ôi trời ơi, Lý Vi dùng sức vỗ vỗ trán, giận dữ đến mức xoay người rời khỏi phòng khách. Mẹ à, mẹ đúng là khiến người ta không thể nói gì nữa đấy. Có thế cả đời này con không dám lấy chồng. Nếu gặp mẹ chồng như mẹ, đúng là sống không bằng chết. Mẹ có nói là mẹ muốn làm mẹ chồng của cô ta ư? Mẹ. Lý Vi định phản đối, ông Lý giành lời cô. Không muốn con bé là con dâu thì con nó là khách đi, giữ lịch sự với nó, đừng có thái độ như vậy. Ông nói xong cầm quà con dâu tặng đi về phòng. Cái gì? Ông biết rõ con trai cưới Dương Dương là vì lẽ gì mà nói những lời này à? Bà nhìn bóng lưng ông chồng, sửng sốt lẩm bẩm. Ông già kia bị con hồ ly tinh mua chuộc từ bao giờ vậy? Lý Vi bất đắc dĩ, mắt trợn trắng. Chị dâu mà là hồ ly tinh thì tốt quá. Tốt nhất là đá anh mình thực xa, vĩnh viễn đừng trở về cái nơi khinh thường này nữa. Lúc xe dừng trước cửa, Lý Hách hỏi. Đi tản bộ chút nhá. Dương Dương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, biết vì sao anh đề nghị vậy, chị cười nói. Yên tâm đi, em không sao đâu. Anh biết thái độ hôm nay của mẹ so với trước kia là chuyện nhỏ, nhưng em có mệt không? Nếu không mệt chúng ta đi hẹn hò. Hẹn hò à? Lần hẹn hò cuối cùng là chuyện bao lâu chứ? Bình thường khi đàn ông đề nghị chuyện này có nghĩa là anh ta làm chuyện có lỗi với vợ. Vậy hôm nay cảm giác có lỗi của Lý Hách là vì mẹ anh, chuyện tiền nong hay chuyện khác? Đừng mẫn cảm vậy. Không phải là anh muốn chuộc lỗi gì. Anh chỉ nghĩ trung thu hẳn nên là ngày vui vẻ chứ không phải là ngày mệt mỏi. Anh liếc mắt nhìn thấu tâm tư cô, xuống xe đi đến bên kia. Anh mở cửa xe cho cô tháo dây an toàn. Dương Dương cười xuống xe, ôm cánh tay Lý Hách. Em xin lỗi, đây là thói quen của mọi bà vợ. Khi chồng tôi với mình vô duyên vô cớ tặng quà, bỗng dưng nói lời ngon tiếng ngọt, ai cũng đều nghi ngờ chồng mình ngoại tình hết đấy. Cuối cùng anh hiểu vì sao càng ngày càng có nhiều vụ ly hôn. Anh cười nắm tay Dương Dương, hai bàn tay đan vào nhau, rồi kéo tay cô vào túi áo của mình. Cô là của anh. Vì sao? Bởi vì lòng tin của vợ dành cho chồng càng ngày càng thấp. Có lẽ vì thực tế có rất nhiều án lệ không hay. Bởi thế suy ra truyền thông đại chúng chả phải điều gì tốt lành mà. Cô xoay người mỉm cười. Lúc nào thì chiếu cuộc phỏng vấn của anh? Bắt đầu biên tập xong rồi, phóng viên đưa qua bản chỉnh sửa cho anh xem. Chắc là tuần này hoặc tuần sau sẽ chiếu. Lúc đó bọn họ sẽ báo lại cho anh. Sau đấy thành người nổi tiếng rồi. Cô thực sự phục con mắt tinh đời của mình. Lý Hách quả đúng là người có tài. Đây có phải lần đầu tiên anh được phỏng vấn đâu. 3 năm nay bao nhiêu tạp chí phỏng vấn anh có gì nữa. Dư Dư lườm anh. Nhưng TV thì khác. Sau khi văn phòng luật nổi tiếng hẳn là có thêm nhiều khách hàng hơn. Trời ơi, điều em nghĩ thì ra hay thế này. Anh cho rằng em thấy chồng em có tài mà tự hào, cảm thấy mình gả đúng người cơ. Anh dừng bước xoay người nhìn cô, khẽ véo má cô. Em cũng đã cảm động rồi, bây giờ nên nghĩ chuyện thực tế. Cô chỉ đầu mình nghiêm mặt. Mỗi lần em nói chuyện như vậy anh nghi ngờ. Người vợ xuất trần thoát tục không vương khói lửa nhân gian của anh, có phải bị ai lén đổ đi rồi không đấy? Anh kéo ngón tay chỉ đầu cô xuống, nâng mặt cô lên. Hối hận ư? Có muốn đổi người khác không? Cô cũng nâng mặt Lý Hách thật tuấn tú. Nhìn anh dù đến thứ 1 vạn cũng không thấy chán. Không cần đâu. Từ em có thể hiểu một điều. Bất kể tiên nữ nào, chỉ cần bước vào hôn nhân đều trở nên tục khí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net